Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1042, Cự Hình Kim Cương. Một càng, ta Viêm Ma quân đoàn, Viêm Ma thống lĩnh phản ứng qua tới, hướng về phía Emily liền là một tiếng gào thét. Hắn từ địa ngục thâm uyên mà tới, mang theo cường đại Viêm Ma quân đoàn. Tới chinh phục so tài bá thản, tới cướp lấy đại ma thần cần hỏa chủng. Nhưng mà, hiện tại, hắn Viêm Ma quân đoàn, liền chỉ còn lại một hắn một cái. Cái này hết thảy, đều là bởi vì cái kia thiên sứ. Đáng giận thiên sứ, báo thù, nhất định phải báo thù. Tiêu diệt cái này thiên sứ. Túc cơ, người nhiệm vụ thất bại. Bất quá. Nữ ác ma đột nhiên mở miệng. A, Lier nữ vương, ta, Viêm Ma thống lĩnh nghe xong, trực tiếp sững sờ đương trường. Ngươi không phải cái này ra hỏa đối thủ, không nghĩ chết hiện tại trở về vực sâu. Nữ ác ma sắc mặt lạnh lẽo. Là, Túc cơ cúi đầu, đáp lại một tiếng, trong mắt lóe lên lướt qua căm ghét, há mồm phun ra một khỏa hỏa diễm viên cầu. Này hỏa diễm viên cầu xé rách không gian, Túc cơ khổng lồ ma thân liền xông vào thời không liệt phùng, chuyển mắt không thấy bóng dáng, lưu lại tại trong không khí chỉ có điểm điểm hỏa diễm. Hiện tại nơi này khám phá chiến hạm rớt phi cơ chỉ còn sót 4 người: Dương Tranh, Emily cùng Đại Hoàng Phong một phương, một phương khác thì là nữ ác ma. Nữ ác ma nhìn một chút Emily, ánh mắt di động, rơi vào Dương Tranh trên thân, nàng ánh mắt giống như là tại xét lại thương phẩm một dạng. Trước là nhìn Dương Tranh khuôn mặt, khẽ gật đầu, nhìn tiếp Dương Tranh nửa người trên, sau đó nhìn Dương Tranh dưới tương đương nửa tương đương thân. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Dương Tranh giữa người hơi phía dưới địa phương, nhìn chằm chằm rất lâu. Lại gật đầu một cái. Nam nhân, ta coi trọng ngươi, theo ta đi. Vì thế, nữ ác ma mở miệng. Nàng trong giọng nói có một cỗ không thể kháng cự vị đạo. Bất quá, đối Dương Tranh mà nói, loại này mệnh lệnh tính chất ngữ khí không có bất kỳ lực ước thúc. Ma quỷ đều là sinh vật tà ác. Dương Tranh, cẩn thận cái này nữ ma quỷ. Cẩn thận bị nàng ăn đến xương cốt đều không còn. Emily mở miệng, nàng tại nhắc nhở Dương Tranh. Nữ ác ma sao? Ngươi nói ngươi vừa ý ta. Rất tốt, nhà ngươi điều kiện thế nào? Điều kiện quá kém, ta là không muốn đi. Dương Tranh mỉm cười, một bên Đại Hoàng Phong nghe xong. Mắt điện tử một cái, đầu trong âm thầm bội phục Dương Tranh. Dương lão đại thật là cao minh. Liền nữ ác ma đều có thể câu dẫn. Cái này tinh hà trong thế giới không có Dương lão đại câu dẫn không nữ nhân a. Ta tên Lier, là đại vực sâu ma vương. Ta cha đen thiên đại ma thần, vị hàng đại vực sâu 7 ma thần đứng đầu. Ngươi nói nhà ta đời thế nào? Hừ, nhân loại, ta coi trọng ngươi, là ngươi phúc phận. Đi với ta đại vực sâu, làm ta nô bộc. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nữ ác ma cười lạnh. Làm là vực sâu ma vương, vẫn là đại ma thần hậu duệ thuần huyết. Lier nắm giữ bình thường ác ma, thậm chí rất nhiều ma vương cũng chưa từng ôm có năng lực. Nàng nắm giữ một loại siêu cấp năng lực cảm ứng, có thể cảm ứng ra một cái sinh vật đối với nàng phải chăng có chỗ tốt. Mà nhìn thấy Dương Tranh đệ nhất mắt, nàng siêu cấp năng lực cảm ứng liền trực tiếp bạo phát hình thể nàng. Trước mắt cái này nhân loại giống đực có thể mang cho nàng vô cùng vô tận chỗ tốt. Mà cái này nhân loại giống đực xác thực dáng dấp cũng anh võ bất phàm, vừa vặn mang đi đại vực sâu tham gia bản thân thành tương đương người nghi thức. Sau đó tại thành tương đương người nghi thức trên đem cái này nhân loại giống đực sủng hạnh. Đen thiên đại ma thần Emily sắc mặt đột nhiên một biến, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm nữ ác ma. thế nào? Hù dọa, hừ, thiên sứ, ta là lười nhác để ý tới ngươi. Ngươi cho rằng ngươi che giấu thực lực, ta nhìn không ra được sao? Nữ ác ma mắt lạnh cười một tiếng, ta muốn hỏa chủng, ngươi nếu là từ uy trấn thiên A trong đoạt tới hỏa chủng, ta theo ngươi đi đại vực sâu. Dương Tranh mở miệng, hỏa chủng, tốt, thành giao. Nữ ác ma lăng mày nhíu nhíu, tiếp theo một cái gật đầu. Sau một khắc, tại đám người còn không có phản ứng qua tới, nữ ác ma thân hình lóe lên biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc lúc xuất hiện đã đến Dương Tranh trước mặt. Cơ hồ Dương Tranh mặt dán mặt, khiến người càng thêm ngoài ý muốn là phát sinh. Nữ ác ma thế ngật thân ra bắn đầu, trực tiếp tại Dương Tranh bờ môi trên thiên thoáng cái, nằm tương đương rãnh. Đại Hoàng Phong nhìn đến toàn bộ thân thể đều cứng lại. Trong lòng thầm nói, nếu là bản thân là Dương lão đại hẳn là tốt. Ngươi, sau đó liền là ta người. Nữ ác ma giống như là tuyên thệ chủ quyền một dạng nói. Không thành vấn đề, sau đó ta liền theo Lia nữ vương đại nhân ăn bám. Dương Tranh mỉm cười, theo ta đi, ta biết hỏa chủng tại nơi nào. Nữ ác ma một cái gật đầu, thân thể liền hướng về phía trước lướt tới. Dương lão đại, người thật muốn đi theo cái này nữ ác ma ăn bám. Ta mới vừa điều tra tài liệu, vực sâu ác ma đều là cực kỳ này sinh vật gì. Nữ ác ma loại sinh vật này, thường thường một cái buổi tối muốn chí ít 20 lần. Dương lão đại, ta biết thân thể ngươi cường tráng, thế nhưng là thật muốn bị cái này nữ ác ma kia cái gì? Ta sợ ngươi cũng chịu không nổi a. Đại Hoàng Phong bí mật truyền âm cho Dương Tranh. Đại Hoàng Phong tại thế giới loài người mấy chục năm, thực lực mặc dù suy yếu không ít, bất quá học được rất nhiều thủ đoạn nhỏ, tỉ như bí mật truyền âm loại thủ đoạn này. Ta là loại này ăn bám người sao? Ta chỉ là muốn mượn tay nàng đoạt tới hỏa chủng. Còn có, đại vực sâu ta muốn đi đi một chuyến, nhìn một cái đại vực sâu bên trong có hay không Lucifer, Satan, Diablo loại hình. Dương Tranh cũng cho Đại Hoàng Phong truyền âm. Hắn đương nhiên không phải ăn bám người, mới vừa nói cho nữ ác ma nghe chỉ là viện cớ thôi. Có người chủ động giúp đỡ cướp đoạt hỏa chủng, liền để cho nàng giúp đỡ. Bản thân liền làm là tới so tài bá thản thăm viếng. Thế nào mà không là đây? Dương lão đại anh minh. Đại Hoàng Phong cười hắc hắc. Ngược lại là Emily, biết Lier thân phận sau, một mực giữ yên lặng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau một tiếng, một tòa khổng lồ phế tích sắt thép thành thị trước. Oanh, nữ ác ma còn không động tay. Sắt thép trong phế tích đột nhiên có bạo động, tại một cỗ không hiểu lực lượng phía dưới, sắt thép phế tích thế mà tổ hợp thành một cái to lớn người máy, một cái to lớn kim cương. Ác ma, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, hôm nay ngươi đều phải chết. Còn có Đại Hoàng Phong, ngươi cái này hèn nhát, còn có gan tử hồi so tài bá thản, hôm nay lão tử muốn đem ngươi nghiền thành linh kiện. To lớn máy móc kim cương bên trong, truyền ra tới thình lình là uy trấn thiên thanh âm. Này cái to lớn máy móc kim cương đã thành hình, ngược vị trí bên trong buồng lái này ngồi liền là uy trấn thiên. Đây là vật gì? Dương Tranh nhìn xem to lớn kim cương, hỏi Đại Hoàng Phong, trước mắt cái đồ chơi này hắn chưa từng thấy qua. Hỏa ổng lực lượng cưỡng ép tổ hợp ra tới cự hình cơ giới thể. Lý luận trên tới nói, chỉ cần hỏa chủng lực lượng không có khô kiệt, cái đồ chơi này liền tương đương ôm có vô hạn năng lượng. Đại Hoàng Phong đáp lại, uy trấn thiên mặc dù là bá thiên hổ lãnh tụ, nắm giữ cực kỳ cường đại sức chiến đấu, bất quá chỉ dựa vào hắn bản thân, không thể nào làm ra động tĩnh lớn như vậy. Duy nhất giải thích liền là hỏa chủng, uy trấn thiên đã bắt đầu điều khiển hỏa chủng lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,